Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Cao nhân phương nào, hai người bọn họ trong tay đan dược, có phải hay không có vấn đề gì? Thiên cơ tử mà nói, để cho Tần Tinh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lướt qua giống như có lẽ đã nắm chắc phần thắng thường Thụy Hưng cùng Hạ Lam. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được chỗ không hợp lý. Ân, hai người bọn họ đỉnh trong lò trước đó đều bị bỏ vào một loại đặc thù nào đó phụ tài. Có thể đề cao bọn họ luyện chế ra đan dược dược liệu. Vốn là ta còn thật không nghĩ tới. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn hai người quá qua đắc ý vênh váo rồi. Tần Tinh cũng đã minh bạch. Đây vòng tỉ thí thứ ba, so sánh chính là người đó có thể trong thời gian ngắn nhất luyện chế thành công ra đan dược, hơn nữa dược liệu càng tốt, chiến thắng xác suất lại càng lớn. Thường Thụy Hưng cùng Hạ Lam hai người, chẳng những trước đó đã biết huyền tinh đan hoàn chỉnh đan phương, hơn nữa đỉnh trong lò lại giấu có cơ quan. Lại thêm Hạ Ân Vân cho Tần Tinh âm thầm trồng trùng tay chân. Cứ như vậy, coi như không thể để cho bọn họ có thể bảo đảm đạt được lần này dược hội danh đầu. Nhưng ít ra khẳng định so với Tần Tinh mạnh hơn. Hạ Ân Vân mục đích cũng không phải là muốn để cho đồ đệ mình cùng cháu gái tại dược hội trên đạt được danh đầu. Hắn chẳng qua là muốn có thể thắng được Tần Tinh mà thôi. Không thể không nói, thật là làm được không sơ hở tí nào. Cho dù Tần Tinh chính là một tên ngụ phẩm tinh dược sư. Như vậy ở dưới loại tình huống này, cũng tuyệt đối là có thua vô thắng. Chỉ tiếc, Hạ Ân Vân căn bản cũng sẽ không nghĩ đến Tần Tinh bên cạnh. Vậy mà lại có đến một vị được xưng tinh không đệ nhất tinh dược sư thiên cơ tử. Tại Hạ Lam cùng Thường Thụy Hưng lần lượt hoàn thành luyện đan sau đó, Hạ Ân Vân sắc mặt rõ ràng liền tốt hơn nhiều, thậm chí đều nặng tân ngồi xuống, nhếch lên hai chân, cực kỳ nhàn nhã chờ đợi tỉ thí kết thúc. Tần Tinh nhìn lướt qua Hạ Ân Vân, thấp giọng hỏi: vậy ngươi còn có biện pháp để cho ta thắng sao? Đương nhiên là có biện pháp. Hạ Ân Vân không phải là tại đỉnh trong lò gia nhập mấy giọt thần tiên thủy. Nhưng mà thần tiên thủy công hiệu, có thể là căn bản so ra kém ngươi Tần Tinh máu tươi. Ta máu tươi, thân thể ngươi đều trải qua vô số lần rèn luyện. Đặc biệt là một năm kia bế quan hấp thu hách liên tinh tinh thần chi nguyên. Càng là hoàn mỹ dung nhập vào ngươi trong huyết dịch. So với kia thần tiên thủy chính là mạnh 1000 vạn lần. Cho nên, ngươi một giọt máu đủ để cho ngươi luyện chế ra huyền tinh đan dược liệu tăng lên tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Nói tới chỗ này, thiên cơ tử trong giọng nói nhiều hơn một tia thương tiếc. Bất quá, đem như thế quý báu máu tươi dùng đang luyện chế chỉ là nhị phẩm đan bên trên. Thật sự là lớn sóng lớn phí à. Tần Tinh bất đắc dĩ nói. Đi, ta đều không đau lòng. Ngươi có hảo tâm gì đâu. Nhanh chóng thắng trận này dược hội. Kết thúc cuộc nháo kịch này. Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, quả thực không có thời gian tiếp tục tiêu hao tại ngày này hương lầu. Được rồi, từ ngươi lòng bàn tay nặn ra một khỏa máu tươi, dung nhập vào kia tam sắc trong chất lỏng, sau đó liền hạ xuống hỏa diễm nhiệt độ, chuẩn bị ngưng tụ ra cuối cùng đan dược. Tần Tinh theo lời, nặn ra một giọt máu tươi, ngược lại có hỏa diễm bao phủ. Bất luận người nào đều không cách nào nhìn ra máu tươi gia nhập. Con, lại là một tiếng giòn vang vang rồi. Hơn nữa ngay tại Tần Tinh bên cạnh, mọi người theo tiếng nhìn đến, không nén nổi đều là hơi ngẩn ra. Bởi vì đây cái thứ ba hoàn thành người luyện đan, dĩ nhiên là một cái thập phần khuôn mặt xa lạ. rõ ràng không phải Thiên Hương lâu đệ tử. Xích Lâm, cho dù liền Tần Tinh đều có chút ngoài ý muốn, cái này chủ động chào hỏi mình, hơn nữa từ đầu đến cuối mặt nở nụ cười người trẻ tuổi. Vậy mà so sánh Triệu Lịch Sự cùng Đoạn Văn Tĩnh những này tứ phẩm tinh dược sư, còn nhanh hơn luyện chế thành công huyền tinh đan. Phải biết, Thường Thụy Hưng cùng Hạ Lam hai người là bởi vì biết chuyện trước hoàn chỉnh đan phương, cho nên bọn họ cái gọi là nếm thử, chẳng qua chỉ là đi qua, cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có một chút chỗ đặc biệt, mà những người khác có thể cũng là muốn bằng vào lần đầu tiên nếm thử, để suy đoán làm xong chọn đan phương. Tuy rằng Xích Lâm là cái thứ ba hoàn thành, nhưng mà ít nhất Tần Tinh cùng Hạ Ân Vân chờ trong lòng người, đều là lòng biết rõ. Trên thực tế, hắn mới là cái thứ nhất hoàn thành người luyện đan. Xích Lâm trong tay nắm tự mình luyện chế đan dược, căn bản không để ý tới đầu xạ tại trên người mình ánh mắt, mà là quay đầu nhìn về phía Tần Tinh. Trên mặt vẫn mang theo ôn hòa tươi cười, nhẹ nhàng giả giá quả đấm nói: Tần huynh, cố gắng lên. Tần Tinh hiện ở chỗ nào có thời gian đi trả lời hắn, vừa vặn chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền thu hồi mình ánh mắt. Bởi vì chính mình luyện chế cũng đến một bước cuối cùng, vào giờ phút này, khoảng cách tỉ thí kết thúc thời gian còn sót lại cuối cùng 2 phút đồng hồ. Nhưng mà cho đến bây giờ, chỉ có điều có 3 người hoàn thành luyện đan, loại trừ những cái kia đã nổ lò ra, bao gồm Tần Tinh tại bên trong, hôm nay còn đang luyện đan, cũng chỉ còn lại không được 30 người. Tất cả mọi người hầu như đều nín thở, ánh mắt không ngừng ở trên những người này rời qua, chờ đợi đến cuối cùng kết thúc thời khắc đến. Oành, bỗng nhiên, một đoàn chói mắt hồng quang tại trong quảng trường bỗng nhiên sáng lên, uyển như ánh lửa một dạng, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ quảng trường. Tuy rằng thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại để cho hầu như tất cả mọi người đều lâm vào nhất thời mù. Trong hai mắt chỉ còn lại một màn kia rực rỡ màu đỏ. Tần Tinh trong tay hỏa diễm đã biến mất, bất quá tay trái chính là hư hư nắm thành quyền đầu, xuyên thấu qua kẽ ngón tay, loáng thoáng có thể nhìn thấy có đến hồng quang nhàn nhạt lấp lóe. Tần Tinh, cái thứ tư hoàn thành luyện đan. Tâm từ đầu đến cuối treo ở cổ họng Tần Húc Trung, vào lúc này rốt cuộc thật dài thổi ra một hơi, đem tâm thả lại trong bụng. Mà Bách Thảo Thật trên mặt người cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ có vốn là đã bình chân như vậy Hạ Ân Vân, trong mắt lần nữa có một chút bất ân. Xích Lâm lại là chủ động hướng về Tần Tinh chắp tay nói chúc mừng, nói: Chúc mừng, chúc mừng. Hôm nay Tần huynh chính là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Đối với vị này Xích Lâm thân phận, Tần Tinh trong lòng từ đầu đến cuối có đến chút hoài nghi. Chính là vô luận hắn làm sao kiểm tra, tại trên người đối phương lại cũng không nhìn ra chút nào chỗ khả nghi. Cho nên hắn cũng thành thật không nghĩ nhiều nữa, quản hắn khỉ gió là cái thân phận gì. Nếu quả thật là đối với mình nghi ngờ có tâm làm loạn, vậy mình tận lực bồi tiếp, chẳng lẽ còn có thể sợ đối phương sao? Tần Tinh cũng là khẽ mỉm cười, ôm quyền hoàn lễ nói: May mắn mà thôi, so với Xích Lâm huynh đến, ta còn là kém một bậc a. Ha ha, Xích Lâm nghe vậy cười to, tựa hồ thập phần hưởng thụ Tần Tinh mà nói một dạng. Đâu có đâu có, không đến cuối cùng trước mắt, cũng không ai biết kết quả a. Tuy rằng trước mắt mới chỉ, còn không có ai biết cuối cùng người chiến thắng đến tột cùng sẽ là ai. Nhưng mà không thể không nói, liên tục tam luân tỉ thí, Tần Tinh đều mang cho tất cả mọi người không ai sánh bằng kinh hãi. Đặc biệt là cuối cùng một vòng này, bất kể là tay không luyện đan, vẫn là nhất tâm tam dụng, đồng thời cháy ba loại bất đồng vật liệu, càng làm cho người xem thế là đủ rồi. Coi như lần này Tần Tinh không thể thu được thắng lợi sau cùng. Nhưng mà Tần Tinh thân là tinh dược sư thân phận, chính là ở trong lòng mọi người đã xác định không thể nghi ngờ. Về phần hắn một ngón kia vô cùng kỳ diệu phương pháp luyện đan, càng là thâm sâu khắc ở đây mỗi người trong đầu. Chỉ là để cho mọi người có chút không hiểu là người khác luyện chế thành công huyền tinh đan đều là màu trắng, nhưng mà Tần Tinh trong kẽ ngón tay xuyên suốt mà ra hồng quang, nói rõ hắn luyện chế huyền tinh đan chính là màu đỏ. Đan dược màu sắc mặc dù cũng không trọng yếu, nhưng mà nếu mà chỉ có Tần Tinh một người là màu đỏ mà nói, kia tựa hồ cũng không phải một tin tức tốt a. Tần Tinh sau đó, Triệu Lịch Sự cùng Đoạn Văn Tĩnh hai vị này bị người theo dõi nhị đại đệ tử, cũng là cơ hồ đồng thời hoàn thành luyện đan. Mà khi Hương Ý Như đứng dậy, tuyên bố đã đến giờ thời điểm chân chính luyện chế thành công ra đan dược, chỉ có 7 người, những người khác là bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài. Tuy rằng trong lòng có chút khâu nhanh, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận là tài không bằng người. Bất quá, chỉ có Bách Thảo chân nhân ngoại lệ, hắn cũng tại không thể hoàn thành người bên trong. Chỉ là chỉ có Tần Tinh cùng Tần Húc Trung biết rõ, Bách Thảo thật người tham gia dược hội mục đích chân chính cũng không phải là vì tranh đoạt hạng, mà cho là vì Tần Tinh bảo giá hộ hàng. Nếu Tần Tinh đã thành công hoàn thành luyện đan, như vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết đi cùng Tần Tinh cạnh tranh cái cao thấp. Hơn 1.000 người tham gia dược hội, trải qua tam luân tỉ thí sau đó, chỉ có 7 người xem như hoàn thành tỉ thí. Rõ ràng như thế, tinh dược sư trong lúc đó cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt. Không thể hoàn thành người luyện đan, bắt đầu lần lượt ly khai quảng trường. Bách Thảo chân nhân đi qua Tần Tinh bên cạnh thời điểm, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, trong con mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Mà Tần Tinh chính là bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, 7 người đứng thành một loạt, trong tay mỗi người đều nắm tự mình luyện chế mà thành huyền tinh đan. Nhìn đến đang đi tới Hương Ý Như cùng 3 vị thái thượng trưởng lão, với tư cách thiên hương lâu bối cấp bậc cao nhất tinh dược sư, dĩ nhiên là từ bọn họ để phán đoán mọi người luyện chế đan dược kết quả. Hương Ý Như hướng về phía 7 người gật đầu một cái nói: chư vị biểu hiện đều phi thường không tồi, bất quá kế tiếp còn cần nhận ra một hồi các vị luyện chế đan dược hiệu quả làm sao mới có thể quyết ra cuối cùng người chiến thắng. Hiện tại mời các vị theo thứ tự dương hiện đan dược mình đi. Lúc này Hạ Lam bỗng nhiên giơ tay lên nói: tông chủ, luyện chế đan dược sử dụng thời gian có tính hay không làm phán xét tiêu chuẩn? Tính vào, Hương Ý Như khẳng định nói: bất quá, nếu chúng ta thân là tinh dược sư, kia nhóm đầu tiên muốn xem vẫn là đan dược hiệu quả. Nếu mà hiệu quả chênh lệch không bao nhiêu, như vậy dĩ nhiên là thời gian sử dụng ngắn người chiến thắng. Nếu mà hiệu quả quả thật nổi bật, như vậy thì không cân nhắc thời gian sử dụng dài ngắn rồi. Vậy đan dược này hiệu quả đến tột cùng nên như thế nào phán xét? Lần này mở miệng hỏi thăm chi nhân, dĩ nhiên là Xích Lâm Mẫn Ý. Hương Ý Như nhìn Xích Lâm một cái nói: khó nói chúng ta nhãn lực, ngươi còn lo lắng sao? Xích Lâm mỉm cười nói: ta đương nhiên không dám nghi ngờ mấy vị nhãn lực, nhưng mà với tư cách không phải là thiên hương lâu đệ tử, Ta vẫn cảm thấy, chắc có một để cho tất cả mọi người đều có thể tin phục phán xét chi pháp. Có phải hay không? Tần huynh, Tần Tinh chân mày nhỏ không thể thấy khẽ nhíu một cái. Loại thời điểm này, Xít Lâm vậy mà Hảo Hảo kéo theo mình. Tuy rằng cảm giác có chút bất đại đối kính, nhưng mà suy nghĩ một chút ngã cũng bình thường. Dù sao chỉ có mình và hắn, cũng không phải là Thiên Hương lâu đệ tử. Bất quá, đang đối với Xích Lâm thân phận không rõ dưới tình huống, Tần Tinh nhưng cũng không muốn để cho mình và Hương Ý như vị tông chủ này trong lúc đó quan hệ làm giữ, cho nên nhàn nhạt nói, công đạo tự tại lòng người. Tần huynh cao kiến. Xích Lâm hướng về phía Tần Tinh giơ ngón tay cái lên. Sau đó lần nữa nhìn về phía Hương Ý như nói, hy vọng công đạo tự tại lòng người. Tông chủ, xin bắt đầu đi. Hương Ý như liếc mắt nhìn chằm chằm Xích Lâm, mà người sau chính là thần sắc không thay đổi, trên mặt vẫn mang theo ôn hòa tươi cười, tựa hồ không có chút nào ý thức được mình lúc trước vấn đề. Kỳ thực tương đương tại trong lúc vô hình nghi ngờ lần này dược hội công chính tính. Cái thứ nhất, ai tới trước? Ta, Thường Thụy Hưng cái thứ nhất lấy ra đan dược mình. Lớn trường trái nhãn, màu trắng tinh, phía trên loáng thoáng còn có lưu quang lấp lóe. Hương Ý như cùng ba vị trưởng lão quan sát một lát sau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Đặc biệt là Hạ Ân Vân trong mắt càng là có đến kích động quang mang. Cái thứ hai, ta đến. Cái thứ hai dĩ nhiên là Hạ Lam. Mà thấy nàng đan dược, Hương Ý như cùng hai vị khác trưởng lão đều là ánh mắt sáng lên. Thậm chí Hương Ý như còn mở miệng khích lệ nói, rất không tồi, đơn giản ba chữ, nhất thời sẽ để cho Hạ Lam cười miệng đều không khép lại được. Thậm chí cố ý hướng phía Tần Tinh nhìn sang, trên mặt thật đắc ý chi sắc. Sau đó, Triệu Lịch Sự, Đoạn Văn Tĩnh và một gã khác đệ tử đều là lấy ra đan dược mình. Tuy rằng Hương Ý như cùng ba vị trưởng lão đều lại không nói gì, nhưng mà không khó nhìn ra, cho tới bây giờ, nhất định là lấy Hạ Lam luyện chế ra đan dược hiệu quả tốt nhất. Rốt cuộc, chỉ còn lại Tần Tinh cùng Xích Lâm hai cái này người ngoài. Mà Xích Lâm nhìn đến Tần Tinh nói, Tần huynh, ngươi trước tiên vẫn là ta trước tiên. Xích Lâm huynh trước hết mời đi. Được, Xích Lâm mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay nằm một quả thuốc màu trắng, chỉ là thể tích lại rõ ràng so sánh đằng trước năm người đan dược muốn nhỏ nhiều. Mà nhìn thấy quả đan dược này, Hương Ý như cùng ba vị trưởng lão sắc mặt đều là hơi đổi. Thậm chí ngay cả quảng trường ra Bách Thảo chân nhân, trong mắt đều là bất thình lình tuôn ra một đoàn tinh mang. Ngay sau đó, Hương Ý như âm thanh vang dội, vị bằng hữu này, ngươi đến tột cùng là cao nhân phương nào, tham gia Thiên Hương lâu ta khu vực này dược hội, chẳng lẽ không sợ bôi nhọ rồi thân phận của mình sao? Trong thanh âm, vậy mà tràn ngập một luồng vẻ lạnh lùng. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.